Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương, chương 60, C60, cứ làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ sệt Ngô Quang Vinh không ngờ rằng Hoàng Đào lại có thù với Lâm Phàm, đặc biệt là muốn lột quần áo của Lâm Phàm. Mồ hôi lạnh từ trán Ngô Quang Vinh chảy xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này ông ta muốn bước tới thỉnh tội với Lâm Phàm, nhưng lại bị ánh mắt của Lâm Phàm chặn lại. Chú Ngô, sao chú còn đứng ngây ra đó? Tên này chỉ là một thằng con rể bé nhỏ, lột quần áo hắn ra, sau đó tát hắn 100 cái, ném hai vợ chồng hẳn ra ngoài. Nụ cười hung ác trên mặt Hoàng Đào và Từ Diễm Hồng ngày càng rõ rệt, họ nóng lòng muốn nhìn thấy tình cảnh xấu hổ của Lâm Phàm. Lột quần áo ran, tát, điều này chắc chắn sẽ khiến Lâm Phàm và Bạch Y mất hết mặt mũi, và trở thành trò cười ở Giang Thành. Nghe thấy những lời này, lại nhìn đám người Ngô Quang Vinh dáng vẻ hùng hổ dữ tợn, Bạch Y ở đối diện sắc mặt tái nhợt, tiêu rồi, cô không ngờ được, lại vì một bộ quần áo cũ mà chọc tức đám người Ngô Quang Vinh, đặc biệt là cô nghe nói, Ngô Quang Vinh rất tàn nhãn, có thể làm bất cứ điều gì. Lâm Phàm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Y căng thẳng nhìn Lâm Phàm, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự lo lắng. Tuy nhiên, điều khiến cô kinh ngạc là, sắc mặt Lâm Phàm vẫn là cực kỳ bình tĩnh. Vẻ mặt lạnh lùng đó, giống như đang xem kịch. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm bất chợt vỗ võ vai Bạch Y, khẽ mỉm cười. Yên tâm, không sao đâu. Nói xong, Lâm Phàm nhìn Hoàng Đào, khóe miệng hiện lên một tia thích thú. Anh có chắc muốn lột quần áo và tát tôi 100 cái không? Hả, lời nói của Lâm Phàm khiến Hoàng Đào và Từ Diễm Hồng sửng sốt, bọn họ không ngờ rằng đại nạn đến đầu rồi. Mà tên xúc sinh này vẫn bình tĩnh như vậy. Đúng vậy, ai bảo mày nói bậy, hôm nay nhất định phải tát mày 100 cái để cho mày thấy sự lợi hại. Trên mặt Từ Diễm Hồng tràn đầy phẫn uất và hung dữ. Được thôi, Lâm Phàm gật đầu, bất đắc dĩ nói, nếu các người đã kiên trì như vậy thì lột quần áo, sau đó tát đi. Cái gì? Nghe thấy Lâm Phàm đồng ý, bất luận là Bạch Y hay đám người ông Dương, tất cả đều kinh ngạc. Chẳng lẽ Lâm Phàm sợ rồi, nghĩ đến đây. Ông Dương đổ mồ hôi đầm đìa, vội nói. Anh này, không được, bộ đồ này của anh giá trị phi thường, sao có thể đem tặng cho người khác? Bạch Y cũng không thể tin được mà nhìn Lâm Phàm, gấp gáp nói. Lâm Phàm, chúng ta không thể bị bọn họ ức hiếp như vậy, quần áo rõ ràng là của anh, không được để bọn họ thành công. Trong lời nói của hai người tràn ngập sự lo lắng và gấp gáp. Ngược lại, Từ Diễm Hồng và Hoàng Đào đang cười ngoác đến mang tai. Sợ rồi, họ không ngờ rằng tên xúc sinh miệng lưỡi sắc bén này lại biết sợ. Đúng lúc đó, Hoàng Đào vội vàng nói với Ngô Quang Vinh. Chú Ngô, chú nghe thấy rồi chứ? Tên này sợ rồi, nhanh lên, lột quần áo hắn ra, tát hắn 100 cái. Ha ha ha, vợ chồng Hoàng Đào cười rất vui vẻ. Nhưng nghe thấy vậy, Ngô Quang Vinh ở một bên cũng mỉm cười. Được, cứ làm như vậy, nói xong, Ngô Quang Vinh vẫy tay. Một nhóm bảo vệ giống như hổ sói lao tới. Từng tiếng tát lớn bốp bốp không ngừng vang lên. Tiếng quần áo bị xé rách cũng vang lên không dứt. Chỉ là điều khiến Bạch Y và ông Dương sững sờ là. Những nhân viên bảo vệ này lại đang tát Từ Diễm Hồng và Hoàng Đào. Đang xé quần áo của họ. Những cây tát liên tiếp như những hạt mưa đập thẳng vào. Mặt Từ Diễm Hồng và Hoàng Đào. Đột nhiên hai người bị đánh liền kêu lên. Nhầm rồi, nhầm rồi. Tên xúc sinh đó ở đằng kia, sao các người lại đánh bọn tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, chú Ngô, mau bảo bọn họ dừng lại. Cách chương.